Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 316, thứ 314 chẫm tác thành ngươi, tuyên bố, mọi người ở đây không rõ chân tướng mới từ Mỹ âm trung tỉnh quá thân. Ngay Lương Mặc Hy vội vội vàng vàng biểu quyết thái độ lúc, kia tạ âm lại lần nữa vang lên, chẫm tác thành ngươi, chẫm tác thành ngươi, rõ ràng nên làm cho người ta hiểu vì đồng ý ý tứ. Nhưng khi kia Mỹ âm lượn lờ ở bên tai lúc, lần này, mọi người lại cũng không có tiền một khắc cái loại đó lạc lối rung động. Trái lại có loại trong nháy mắt bị tử vong hơi thở bao phủ. Chậm rãi rơi vào vô biên khủng bố trong bóng tối kinh sợ cả mân y còn không đẳng mọi người theo. Phần này kinh sợ trung tỉnh thần hoặc là nhiều tìm tòi nghiên cứu. Liền giác một mạt phong mang tự đài cao thoáng hiện. Chỉ đợi hắn các mơ hồ nhìn thấy kia phong mang hướng phía Lương Mặc Hy phương hướng mà đi lúc. Liền nghe tới một đạo thê lương kêu thảm thiết chấn vang chân trời. Sợ đến mọi người ngực cứng lại, mọi người cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Liền hướng phía phát ra tiếng nhìn lại, liền thấy một đào hồng sắc thân ảnh điên điên khùng khùng nhảy tưng tưng. Cặp kia chính che hai mắt tay huyết sắc chảy xuôi, màu đỏ tươi gai mắt. Mà trên mặt đất, hai khỏa máu chảy đầm đìa trong mắt càng là thấy mọi người trong nháy mắt lạnh tứ chi. Lòng tràn đầy kinh sợ, Tần Lan Tuyết hài lòng nhìn kia hai khỏa trong mắt bay khỏi. Lúc này mới lại lần nữa thao túng khảm nạm ở Lương Mặc Hy viền mắt chung hai mảnh lưỡi kiếm mỏng. Cho nên ở mọi người lòng tràn đầy kinh sợ kinh ngạc lúc. Phản ứng không kịp nữa, không kịp nói chuyện, càng không kịp ngăn cản. Liền thấy hai đạo ngân mang đột nhiên theo Lương Mặc Hy che ánh mắt trên ngón tay bay ra. Trong nháy mắt huyết hoa bắn tung tóe, mấy ngón tay liền phi rơi vào. A thê lương kêu thảm thiết kéo dài chấn vang, thậm chí đáp qua mọi người bị khiếp sợ hô nhỏ thanh hoa đào hút lãnh khí chi âm ni mọi người cơ. Hồ trước mắt kinh sợ trợn to mắt hạt châu, nhìn rộng rãi sân bãi thượng. Hai đạo tự Lương Mặc Hy viền mắt chung bay ra ngân mang phẳng hình như có tính mạng của mình rào. Cắt cơ, xoát xoát xoát ở Lương Mặc Hy trên người cắt rào. Ngân mang bay tán loạn, như sương mù trông được hoa. Hoa nở hoa tàn quyển khởi đầy đất huyết sắc, khắp bầu trời mùi tanh. Ở đây tất cả mọi người chấn lăng đã quên phản ứng. Chỉ có thể như vậy phẳng tựa ném linh hồn con rối. Ngốc tiết chất phác nhìn cô gái kia bị hai đạo dày đặc ngân mang từng mảnh rào cát. Chỉ có thể bị ép thưởng thức kia khắp bầu trời huyết sắc. Thê diễm, tàn nhẫn, toàn bộ thê lương đẫm máu hình ảnh dừng hình ảnh ở mọi người trong mắt. Cuối cùng biến thành nồng đậm kinh sợ hòa sợ hãi. Mọi người cứ như vậy ở lòng tràn đầy kinh sợ sợ hãi chung. Ngẩn người nhìn Tây Lương quốc xinh đẹp diễm lệ lục công chúa chậm rãi trở thành một huyết nhân. Lại từ một huyết nhân chậm rãi trở thành một đống xương trắng. Chẳng ai ngờ rằng lại đột nhiên phát sinh như vậy đẫm máu khủng bố một màn. Chứ đối này đẫm máu cảnh tượng kinh sợ hoảng sợ ngoài. Càng đối kia đem Lương Mặc Hy lăng chỉ thành xương trắng hai đạo sắc bén ngân mang cảm thấy sợ hãi. Thật sâu, bất. Phải nói là đối kia hai đạo hung khí sau lưng chủ nhân cảm thấy kinh sợ sợ hãi. Rốt cuộc phải có bao nhiêu nhưng sợ thân thủ, mới có thể trống rỗng điều khiển hai mặt lưỡi dao sắc bén đem nhân lăng chỉ thành xương trắng. Rốt cuộc phải có bao nhiêu tàn nhẫn khát máu tâm, mới có thể đem một như hoa như ngọc thiếu nữ một đao đao lăng chỉ biến thành một đống xương trắng. Khủng bố, hung tàn, khát máu, tàn nhẫn. Liền phảng tựa trong địa ngục ma quỷ, trong đám người Tô Mộc Diệp đen cay nghiệt con ngươi nhìn chằm chằm nhìn kia chồng chất ở đầy đất. Máu thịt chung xương trắng, ngô, dịch rất sạch sẽ, vậy mà không có chút nào máu thịt, giết người tiền còn nhớ đem cặp kia đáng ghét trong mắt đào. Miễn cưỡng coi như không tệ, hắn liền đại phương thừa nhận Tần Lan Tuyết có tư cách đứng ở quân nhi bên người được rồi. Mặc dù hắn cảm thấy Tần Lan Tuyết vẫn còn có chút chướng mắt. Nếu để cho xung quanh ngây ra như phỗng, đầy mặt tái nhợt mọi người biết Tô Mộc Diệp này mặt ngoài bưng một cây nhiệt mộc nạp mặt. trong lòng vẫn đang suy nghĩ như vậy, nói chuyện không đâu sự tình. Tất nhiên sẽ bị hắn khiếp sợ thổ huyết, chẳng lẽ hắn trọng điểm không nên là theo bọn họ cả đám nhân như nhau. Đặt ở kia đẫm máu hung tàn thủ đoạn thượng, hiểu rõ lòng tràn đầy sợ hãi hoặc kinh sợ sao? Tần quốc bên này quan viên đồng dạng lòng tràn đầy kinh sợ. Trước mắt kinh sợ, thế nhưng cùng người khác nhân vẫn có khác nhau, bởi vì lúc này bọn họ khóe mắt đang không bị khống chế co quắp. Không biết có lẽ cho là bọn họ là bị dọa đến thần kinh co quắp. Kỳ thực là vì nhà mình đế vương dũng mãnh cử chỉ thẹn thùng. Mặc dù tần quốc bọn quan viên đôi mắt tiền cảnh tượng cũng đều lòng tràn đầy sợ hãi, kinh sợ. Thế nhưng dù sao lúc trước Tần Lan Tước tự mình chấp chính thời gian, bọn họ liền đã biết hắn đương triều tước nhân hành vi. Không chỉ là nạo đại thân bàn tay, phía sau còn nạo không ít phạm tội người đầu, giơ tay chém xuống kia gọi một sạch sẽ nhanh nhẹn, hơn nữa chính là dựa vào này hai mảnh kỳ dị lưỡi dao. Bởi vậy, tần quốc quan viên kinh sợ thẹn thùng đồng thời, trong lòng lại kỳ dị bốc lên một cỗ tử cười trên nỗi đau của người khác. Nhất là nhìn thấy xung quanh mọi người kia sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sợ hãi, cùng với triệt để dọa ngốc rằng co ở tại chỗ tùy ý đẫm máu bọc thân thể. Liền càng là lạc a, bọn họ tiểu hoàng đế a, rốt cuộc không chỉ có là ở tần quốc triều đình tai họa đe dọa bọn họ. Rốt cuộc chạy ra đến tai họa nước khác nhân, khiếp sợ biệt hơn người. Tần quốc một đám quan viên lúc này đột nhiên có một loại kỳ diệu ý niệm. Nhà có ác hoàng cũng không lỗi. Bất quá những thứ này đều là tiểu quan viên ý nghĩ. Ít nhất Vương Tế Hiền chờ người liền không hoàn toàn là muốn như vậy. Mặc dù cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhưng nhiều hơn còn là đối Tần Lan Tuyết kỳ dị khó lường thân thủ kiêng dè. Sở Vân Nguyệt hơi rời mắt, nâng lên bên cạnh trên bàn trà sắc mặt lành lạnh uống một hớp. Kia thản nhiên như tố cử chỉ, thấy bên cạnh cả đám bị khiếp sợ đến đế vương hung hăng rút trừ khóe miệng. Này sở hoàng tâm lý tiếp nhận năng lực mạnh cũng quá biến thái. Cư nhiên đối mặt này đẫm máu cảnh tượng mặt không đổi sắc. Thậm chí một bộ mọi người đều sợ ta độc tĩnh bộ dáng. Thực sự gọi người không lời, nếu như mấy người cẩn thận một chút liền sẽ phát hiện. Lúc này không chỉ Sở Vân Nguyệt bình tĩnh, ngay cả phía dưới ngồi ở trong đám người Bách Lý Tiêm cũng rất là bình tĩnh. Bất quá đồng dạng không đi nhìn kia đẫm máu cảnh tượng. Cơ Diệc Hạ nhìn phía dưới đầy đất máu thịt chung nở rộ xương trắng. Lại quét mắt cả đám bị dọa ngốc sắc mặt tái nhợt đại thần. Đáy mắt hình như có một uông vực sâu bàn cơn xoáy luân ở mang tất cả. Mang theo chút ngoài ý muốn, mang theo điểm bỡn cợt, mang theo điểm không biết tên đường lượng, hai đạo ngân mang bay tới. Cơ Diệc Hạ mấy người thuận thế nhìn về phía Từ Thủy tới Trung Đô ngồi ở Long ỷ thượng chưa động Mỹ. Lệ đế vương. Tầm mắt theo hắn kia trương thanh tuyệt kinh hồng dung nhan hạ rời. Rơi vào hắn thon dài ngón tay thượng thưởng thức hai mảnh lưỡi kiếm mỏng thượng. Kia hai mảnh toàn thân đen kịt, lúc đó tế nhìn kỹ lâu liền sẽ phát hiện kia màu cũng không phải là chân chính đen kịt. Mà là hắc trung thấu tử, lưỡi kiếm mỏng ước chừng ngũ cm dài, độ rộng là chiều dài phân nửa tả hữu. Mỗi phiến lưỡi kiếm mỏng thượng đô có một nho nhỏ thành trăng rằm hình dạng chạm rỗng. Thoạt nhìn rất là đặc biệt, rõ ràng vừa lây dính vô số đẫm máu, nhưng ở đó tuyết trắng chỉ bụng đem bình yên tĩnh nằm lúc. Dày đặc sơn lượng, sạch sẽ phẳng tựa tỉ mỉ trà lau quá bình thường, không thấy chút nào vết máu, trái lại lộ ra âm âm u lạnh hàn khí. Nam Phong Hạc mấy người không tự chủ được dùng mình. Tấn Tinh Dạ nuốt vào lòng tràn đầy kinh ngạc hòa vẻ sợ hãi. Thần sắc kinh nghi bất định, lại ở trong lòng ám hạ quyết định, nhất định không thể để cho Tinh Sơ lại đi Tần Sao Doanh cùng Quý Nguyệt dây dưa không rõ. Này đẳng nhưng sợ hung tàn người, bọn họ căn bản không đủ hắn giết. Này hai mảnh lưỡi kiếm mỏng trái lại mới lạ, không biết là cái gì vũ khí. Mọi người ở đây lòng tràn đầy lạnh kinh sợ lúc. Cơ Diệc Hạ Thanh U mỉm cười, thanh âm truyền vào mọi người nhĩ. Nam Phong Hạc mấy người ngước mắt nhìn về phía Cơ Diệc Hạ, Cao Nhã nét mặt tươi cười. Kia chuyện trò vui vẻ bộ dáng, thấy bọn họ rất bội phục. Tần Lan Tuyết dùng chỉ bụng nhẹ nhàng ma sát lưỡi kiếm mỏng thượng chạm rỗng vọng nguyệt. Kia cử chỉ dịu dàng phảng tựa ở xoa châu báu bình thường. Chỉ thấy hắn ngước mắt nhìn về phía chính mỉm cười nhìn mình quý quân nguyệt. Bên môi quyền khởi một mặt say dịu dàng. 9 tháng long huyết nhận, 9 tháng long huyết nhận. Cơ Diệc Hạ sửng sốt, không chỉ Cơ Diệc Hạ, chính là Sở Vân Nguyệt chờ người cũng đều hơi sững sờ. Tầm mắt không tự chủ được lại lần nữa rơi vào kia lưỡi kiếm mỏng thượng. Hắc tử màu đen kia doanh bạch ngón tay phụ trợ càng phát ra trắng nõn trong sáng. Kẹp ở ngón tay giữa, rõ ràng chính là 2 mảnh phảng tựa ám khí lưỡi dao. Dáng vẻ này một phen tựa đao nhận, liền ngay cả Tề Thiên Anh cũng đều hiếu kỳ tế tế ngắm nghía chủ tử nhà mình trên tay lưỡi kiếm mỏng. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy chủ tử dùng vũ khí này. Hơn nữa vũ khí này không chỉ là bên ngoài hoặc là màu, thậm chí kia toàn thân ẩn mang hàn khí, đô ở hướng mọi người nói ra nó không tầm thường. Hắn tổng cảm thấy này động tâm không chỉ như vậy. 9 tháng long huyết nhận, chẳng lẽ này lưỡi kiếm mỏng không chỉ 2 mảnh, ngay này ý nghĩ vang vọng ở Tề Thiên Anh ngực lúc. Cũng đồng thời tịch cuốn lên Cơ Diệc Hạ và Sở Vân Nguyệt cùng với Tấn Tinh Dạ trong óc. Bị như thế một cắt ngang, Lương Ngự Lâm xem như là triệt để tỉnh qua thần, ghét lại buồn nôn nhìn lướt qua phía dưới đẫm máu nơi. Đáy mắt tức giận mọc lan tràn đồng thời lại thoáng qua một mặt tinh quang. Nhìn về phía Tần Lan Tuyết, vốn muốn tức giận chất vấn ngôn ngữ, ở chạm đến hắn kia trương mỉm cười thanh tuyệt dung nhan. Cùng với thanh ngược lại trên ngón tay kẹp dày đặc lưỡi kiếm mỏng lúc. Bỗng nhiên một trận, đáy mắt xẹt qua một mặt sợ hãi, không tự chủ nuốt nuốt nước miếng, kia tăng vọt kiêu ngạo cũng trong nháy mắt mai một, bất quá còn là cứng rắn cổ mở miệng, không biết Tần Hoàng là có ý gì, tuy nói chúng ta Tây Lương quốc thua kém Tần Hoàng thế đại. Tần Hoàng cũng không thể như vậy bắt nạt nhân đi, Tần Hoàng giết chết người thế nhưng Tây Lương quốc lục công chúa. Huống hồ Mạc Hy nàng chẳng qua là ái mộ Tần Hoàng mà thôi. Tần Hoàng cứ như vậy vô duyên vô cớ đem nàng giết. Còn là ngay trước các quốc gia mặt dùng lăng trì này đằng tàn nhẫn thủ đoạn. Có phải hay không có chút khinh người quá đáng. Ngôn ngữ là chất vấn, là tràn ngập phẫn nộ. Thế nhưng khí thế thượng lại có một chút ủ rũ. Rõ ràng sức mạnh chưa đủ. Là một nhân cũng có thể nhìn ra này Tây Lương quốc chủ là sợ Tần Hoàng. Tần Lan Tuyết liền nhìn cũng không liếc hắn một cái. Mâu quang thủy chung quấn quýt si mê ở quý quân nguyệt trên người. Ám tử cánh môi một hợp lại. Chậm nói, chỉ cần xương trắng, lần này đáp nhượng mọi người sửng sốt. Lập tức đột nhiên nghĩ khởi Tần Lan Tuyết ở động thủ tiền xác thực không hiểu ra sao cả nói chính. Mình chỉ cần xương trắng, hơn nữa còn rõ ràng hỏi thăm Lương Mạc Hy có hay không gà. Lúc đó không biết rõ hàm nghĩa, vào thời khắc này hồi tưởng lại, mọi người trong nháy mắt ngộ, nguyên lai Tần Lan Tuyết là như thế một ý tứ. Hắn trước nói mình chỉ cần xương trắng, lại hỏi Lương Mạc Hy có hay không gà. Một khi Lương Mạc Hy nói gà, như vậy nàng chỉ có thể trở thành xương trắng. Trở thành xương trắng là có thể gả đi Tần quốc, mấy người trong lòng chấn động, chỉ cảm thấy này Tần Hoàng quá mức yêu dị hung tàn. À, chỉ cần xương trắng, muốn gả liền phải đổi thành xương trắng. Rất bá đạo, rất tàn bạo, thật lâu không nói chuyện quý quân nguyệt rốt cuộc vào giờ khắc này lên tiếng. Nàng ngoan tà cười nhìn Lương Ngự Lâm biến thành màu đen xám ngắt mặt. Đã quý quốc công chúa đã thành xương trắng. Vậy chúng ta Tần quốc liền tiếp thu, dù sao cũng là công chúa của một nước cầu phải gả tới Tần quốc. Tây Lương quốc nói như thế nào cũng nên chuẩn bị cho tốt giày đầu cưới, Tề Thiên Anh nghe lời này. Khóe mắt rút trừu, ở trong lòng rất là thiện lương yên lặng cho Tây Lương quốc chủ điểm căn ngọn nến. Nhìn kia co quắp xám ngắt chướng tử mặt, cũng đừng bị nữ chủ nhân trực tiếp tức chết mới tốt. Ngươi, ngươi quả thực vô sỉ. Lương Ngự Lâm cơ hồ là run rẩy thân thể nín nửa ngày mới nghẹn ra như thế mấy chữ tới. Không phải là bởi vì sợ hãi mới run rẩy, mà là bị rõ ràng khí. Giết nữ nhi của hắn không nói, lại vẫn đánh một đống xương trắng cờ hiệu muốn lừa gạt đầu cưới. Trên đời này tại sao có thể có như vậy hèn hạ người vô sỉ? Tần Lan Tuyết nhàn nhạt quay đầu quét Lương Ngự Lâm liếc mắt một cái. Kia rõ ràng yên ổn không sóng ánh mắt, lại làm cho Lương Ngự Lâm cả người cứng đờ. Phảng tựa chính mình sau một khắc liền hội trở thành một cái người chết bình thường. Nhất là đương kia tầm mắt đảo qua hắn nắm chặt tay thời gian. Hắn đột nhiên có một loại xương tay đau nhói cảm giác. Nhất là đang nhìn đến Tần Lan Tuyết ma sát trên ngón tay chưa thu hồi lưỡi kiếm mỏng lúc. Lương Ngự Lâm vậy mà kỳ dị đoán được Tần Lan Tuyết bình tĩnh này lại làm người ta kinh sợ liếc mắt. Một cái sở hàm mang thâm ý. Nếu như vừa hắn khí mắng Quý Nguyệt lúc, tiện thể nhịn không được thân ngón tay Quý Nguyệt, sợ rằng giờ khắc này ngón tay của hắn đã bị này nhưng sợ thiếu niên cấp nào. Lương Ngự Lâm bạch sắc mặt, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo như bị gió lạnh quỷ mị phụ thể. Cổ tượng bị một đôi vô hình tay ách ở bình thường, lại phát bất ra nửa điểm âm thanh, Quý Quân Nguyệt cũng không giận. Như cười như không nhìn rõ ràng khiếp sợ quá độ Lương Ngự Lâm. Này không phải là các ngươi Tây Lương quốc muốn sao? Chúng ta Tần quốc chẳng qua là tuân thủ quy tắc thực hiện hứa hẹn mà thôi, Lương Ngự Lâm muốn mắng. To, muốn phản bác, thế nhưng hắn không có can đảm từ. Cái loại đó đến từ linh hồn chỗ sâu kinh sợ hòa sợ hãi. Nhượng hắn sinh bất ra chút nào dũng khí. Chỉ có thể cương sững sờ ở tại chỗ, bởi vì Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt, bao gồm Cơ Diệc Hạ lời cũng không có tránh mọi người. Tất cả đều rõ ràng rơi vào rồi mọi người trong tai. Cho nên mọi người mặc dù bởi vì cách thấy không rõ lắm trên đài cao cả đám hoàng đế thần sắc, lại có thể theo trong lời nói đoán được những thứ gì. Trong lòng đồng dạng đều mắng to Tần quốc hèn hạ vô sỉ. Thế nhưng không một người có lá gan dám đứng ra nói chuyện. Thậm chí ngay cả lộ ra cái xem thường thần sắc đô muốn cẩn thận từng ly từng tí cất giấu điểm. Lấy phòng bị tần hoàng tên sát tinh này nhìn thấy, cũng không quan tâm đem bọn họ trẻ thành xương trắng. Lương Đừng Tử lạnh giá âm u nhìn về phía trước trên đài cao kia hai tương dựa vào mà ngồi thân ảnh. Vốn là muốn thừa dịp này xảo trá Tần quốc một khoản tâm tư. Cũng bởi vì nhà mình phụ hoàng nửa ngày không nói chuyện mà cẩn thận bỏ đi. Chuyện này mặc dù là Tần quốc già mồm át lẽ phải. Thế nhưng nhân đô đã chết, bọn họ Tây Lương còn có thể làm sao? Xảo trá vơ vét tài sản, cưỡng bức dụ dỗ, có như vậy kỳ dị khó lường thân thủ, như vậy hung tàn lãnh huyết tâm địa, tựa như một ma quỷ bình thường, hội đơn giản bị loài người vơ vét tài sản xảo trá. Biệt đến thời gian lại chọc một thân tao, bồi vốn gốc không về, bên cạnh các gia nữ tử sớm sẽ ở đó đẫm máu lúc mới bắt đầu liền có không ít chịu không nổi hôn mê. Bất tỉnh, bị cung nhân nâng đi, những thứ ấy không vựng cũng đều sắc mặt trắng bệch ngốc tiết sững sờ ở tại chỗ. Nhìn về phía kia mặt cực kỳ tôn quý bóng đen tầm mắt. Đâu còn có mảy may ái mộ hòa si mê. Chỉ còn lại có kinh sợ hòa sợ hãi. Đây cũng là Tần Lan Tuyết trực tiếp động thủ nạo Lương Mạc Hy mục đích. Nhiều như vậy, đông tây, không biết sống chết nhìn chằm chằm hắn. Nếu như chọc A Quân mất hứng nhưng sẽ không tốt, nhân cơ hội này cũng làm cho này đó to gan lớn mật đông tây, biết. Muốn vào Tần quốc hậu cung, thế nhưng phải trả giá thật lớn. Sở Vân Nguyệt buông chén trà. Quét về phía Tần Lan Tuyết lành lạnh nói một câu, Tần Hoàng như vậy không hiểu phong tình, sẽ không sợ sau này lại không nữ tử dám gả ngươi. Tần Lan Tuyết nghe nói cũng không có não, bởi vì hắn đã nghe ra Sở Vân Nguyệt dụng ý, tầm mắt theo Quý Quân Nguyệt trên mặt lỗi khai, rơi vào Sở Vân Nguyệt trên người. Lần này, Sở Vân Nguyệt và Cơ Diệc Hạ đô thấy rõ ràng. kia bàn ảnh ngược bất tiến xung quanh bất luận cái gì cảnh tượng minh hồ. Đem Sở Vân Nguyệt lành lạnh dáng người ánh vào trong mắt. Chân chân chính chính nhìn ở tại đáy mắt, Trừ Quý Nguyệt, ta chỉ muốn xương trắng. Vô luận là ai, như nghĩ nhập trẫm hậu cung, chỉ cần nàng không sợ chết, trẫm tùy thời hoan nghênh. Kia lạnh bạc mang theo âm u huyết tinh khí tạ âm truyền khắp toàn bộ. Đại điện ngoại vi, một chữ giấu giếm, rõ ràng vô cùng rơi vào mọi người trong tai. Rõ ràng như cũ êm tai đến cực điểm, nhưng mang cho mọi người không còn là si say mơ màng, mà là không bến không bờ dâm mát khí. Cái loại đó phảng tựa trong nháy mắt bị si mị võng lượng vây quanh. Gió lạnh trận trận hắc ám, quá mức nhưng sợ, quá mức kinh sợ, làm cho người ta từ linh hồn chỗ sâu kinh hoàng dùng mình khởi đến. Bất quá loại cảm giác này tới mau cũng đi mau. Cơ hồ ở thanh âm kia tiêu tan lúc, loại này kinh sợ hắc ám khí tức sẽ theo chi tiêu tan không thấy. Nhượng mọi người lòng còn sợ hãi đồng thời tránh không được có loại bừng tỉnh như mộng không chân. Thực, thế nhưng đương hai mắt chạm đến kia rộng rãi nơi trồng chất máu thịt hòa xương trắng lúc. Loại này ngẩn ngơ chợt biến mất, lại cũng không cách nào mơ mộng hão huyền, ôm có may mắn. Này Tần Hoàng, là thật hung tàn khát máu, tàn nhẫn vô tình, phần này vô tình hung tàn, nhằm vào không chỉ là chết thảm Lương Mạc Hy, còn có bất kỳ một ý đồ gả nhập Tần cung nữ tử.